12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 16, trợ lý biến thái. Góc truyện audio.com. Cô xà phu đem tập bài kiểm tra đi lên phòng giáo viên nộp cho nhà trường, bắt gặp cảnh tượng thầy hiệu trưởng và cô mà đang hôn nhau trong phòng bèn o e. Rồi tìm phòng khác, à cô chủ nhiệm 11Z. Cô này này cô, thầy hiệu trưởng gọi lại nhưng cuối cùng cô xà phu cũng bỏ đi. Bên các chòm sao giữa giờ nghỉ trưa. Bảo Nhi này, cậu định đi đâu, không định đi ăn trưa cũng tụi này luôn sao? Kim Như hỏi Bảo Nhi, à, mình có việc trên hội rồi, có thể mình sẽ ăn trưa cùng Thiên Hàm. Bảo Bình vui vẻ nháy mắt, chúc may mắn nha, một ngày nào đó tớ sẽ chờ cấp cổ Bảo Hàm bên nhau cự giải khoác vai Bảo Nhi. Bảo Nhi, tớ muốn nói chuyện với cậu. Song Ngư dẫn Bảo Bình ra ngoài hành lang. Các sao nam rủ nhau đi ăn trưa trước. Sư tử cũng để ý một chút rồi đi. Sao vậy Ngư Nhi? Bảo Bình vui cười hỏi. Cậu vẫn còn thích Hoàng Thiên Hàm. Vậy còn Bạch Sư Tử và thời gian các cậu bên nhau? Song Ngư tò mò. Sự hiếu kỳ của cô là vô cùng hợp lý. Tớ chưa từng nghĩ đến việc này. Và lại trái tim của tớ vẫn chưa có động tĩnh gì với sư tử cả. Bảo Nhi chợt nhớ lại nụ hôn sự cố tại trung tâm. Nụ hôn ấm áp trên trán. Lần đầu tiên sư tử ôm cô vào lòng. Nói cho cùng, Ngư Nhi đã thấy tấm chân tình của sư tử dành cho Bảo rồi đấy. Cậu xác định tình cảm đi không khéo lại tổn thương người khác. Ngư Nhi chạm vai Bảo. Tớ nghĩ sẽ không sao. Cậu ta là đại hoàng tử nhà họ Bạch. Ăn chơi có tiếng, cho gì cũng thử rồi. Một hai nụ hôn phớt lờ đó. Thì có là gì? Bảo Bình bỗng dưng buồn. Cái reality mà cô không muốn nhất đó chính là cô vốn dĩ đang tự lừa dối mình mà thôi. Không phải thời gian còn nhiều sao? Cậu đừng phí thanh xuân của mình vào cái tên mãi mãi cũng không thể hiểu cậu Hoàng Thiên Hàm đi. Song Ngư rất rất thương Bảo Nhi. Bảo mất đi mẹ vốn đã thiệt thòi. Cho dù sống trong nhung lụa, cũng không thể thay thế yêu thương. Đừng lo, tớ sẽ giải quyết ổn thỏa. Bảo Bình tiến lại phía cầu thang đi lên trên tầng. Tại khu ăn trưa, Song Ngư, cậu nghĩ gì vậy, ăn đi chứ, nhân mã đẩy khay cơm cho Ngư Nhi. Tớ nghĩ chuyện của Bảo Nhi và Thiên Hàm. Song Ngư uống một ngụm nước rồi thở dài. Bảo Nhi yêu đơn phương hả, nhân mã cắt miếng thịt đưa lên miệng, 2 năm tròn đấy. Không đùa đâu, sử nữ cũng ngồi lại nói chuyện cùng. Không biết sư ca có biết chuyện này không? Thiên Bình thắc mắc, dạo gần đây, sư tử có qua lại với một số nữ sinh trong ba. Chắc cũng có người yêu rồi. Song tử lấy giấy lau miệng. Thật hà, sao nữ đồng thanh, lúc trước cũng vài ba cô thiên điếc nghẹn miệng. Vậy còn Bảo Nhi, cậu ấy có biết không? Cự giải hỏi, không chắc, nhân mã lên tiếng, các sao bắt đầu im lặng. Ủa sao hôm nay thân nhau dữ vậy? Đang biến cố mà ta. Song Ngư bỗng dưng lên tiếng. Ở ha, các sao đồng thanh rồi tản ra mỗi người một hướng. Nam không đụng nữ, mỗi nhóm một chỗ ngồi. Bản tính nhiều chuyện không chịu nổi nữa rồi. Hợp lại mấy chế 11Z ơi. Song tử nhốn nháo, cả lớp lại tụ tập lại một bàn xóa tan biến cố luôn. Ủa có ai thấy thằng cha kết kết không? Thiên Yết dò hỏi, kết thì mã chịu, nhưng đại dương nhà ta thì đang chọc mấy ẻm khóa dưới á, nhân mã thủm tỉm cười. Cái gì cơ, Thiên Bình đạp bàn đứng dậy. Cân ghen à cân, cự giải lém lỉnh, thôi kệ hắn, Thiên Bình lại vui vẻ ăn tiếp. Làm lố hà, các sao đồng thanh, bên market, nhiều à tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu, chỉ là một cái bánh mì thôi. Làm ơn đừng khóc, nín đi, nín. Market đang dỗ Nghiêu vì chẳng may làm rơi bánh mì của Nghiêu xuống đất. Không biết đâu à, bắt đền cậu đấy. Không thì tớ sẽ nói kết ca ăn hiếp Nghiêu Nhi xem cả lớp xử cậu thế nào. Nghiêu Nhi nhìn chiếc bánh mì khóc lên khóc xuống. Tớ mua lại, gấp 5 lần chiếc bánh mì này, à không 10 lần. Market vừa cuống vừa lau nước mắt cho Nghiêu. Phải là chiếc này, phải có phô mai kẹp giữa đã hấp nóng 2 giây sau khi ra lò. Có cà chua mọc từ đỉnh núi Everest cơ. Kim Nghiêu nín bật vui cười nói versus Kate. Cà chua làm sao mọc trên Everest được. Mà Kate tò mò gãi đầu. Không được à, Kim Nghiêu mắt long lanh lệ tuôn rơi. Được được, Nghiêu muốn gì Kết cũng sẽ làm cho Nghiêu. Chỉ cần Nghiêu không được cười với thằng Yết trong giờ là được hết. Mà Kết nắm tay Nghiêu ra nhà ăn. Các đệ đó mặt cắt không còn giọt máu. Buông tay Nghiêu ra. Không cho nắm, chưa được công khai. Tim Nghiêu tung tăng đi lên trước. Tớ thích cái vẻ hồn nhiên như vậy. Cái chân chất chỉ mình Nghiêu Nhi có đấy. Nghiêu ạ, Ma Kết tự nói rồi tủm tỉm đi theo Nghiêu. À, Kim Nghiêu đấy à? Ô cả Ma Kết nữa. Lại đây ngồi đi, xử nữ vẫy vẫy. Các sao ăn uống xong mà vẫn không thấy Bảo Bình xuống ăn chưa? Sư tử thì sáng sáng chiều chiều chỉ ôm lờ phôn ngồi một góc. Bạch Dương vẫn chưa thấy đến. Thiên Bình cậu đi đến khu space của khóa dưới học xem như thế nào đi. Song Tử thúc giục, rồi, Nghiêu Nhi em ăn chưa đi nhé. Thiên Bình đứng dậy thong thả đi ra khu space. Bên khu space, anh Bạch Dương anh không định để lại số điện thoại sao? Huệ Mẫn lên tiếng, không cần đây. Bạch Dương xua tay, và tiện đây em thay mặt club luôn. Huệ Mẫn kiễng chân đặt lên má của Bạch Dương nụ hôn nhẹ. Ây, vậy cũng được sao? Bạch Dương ngẩn tò te cười ngây ngây rồi rời khỏi hành lang khu space đi đến khu ăn trưa thì bắt gặp Thiên Bình đã đứng đó. Thiên Bình nhìn thấy mọi việc, trong lòng cô không yên được, cô định đi vào lớp học tiếp luôn. Bình Nhi, nè là hiểu lầm mà. Hiểu lầm thôi mà Bạch Dương đuổi Thiên Bình đến cửa lớp 11 xét thì. Thiên Bình, có sao không? Đứng dậy từ từ thôi. Bạch Dương đỡ Thiên Bình. Chắc chắn cô đã không cẩn thận trượt ngã. Thôi không dám, cơm trưa cũng không ăn. Ăn club là no rồi. Thiên Bình từ từ đứng dậy đi vào lớp dù có đứng không vững cũng không cần anh đỡ. Cậu nói cái gì vậy? Bạch Dương đi theo Thiên Bình. Thế cậu làm gì ở khu space chắc cậu cũng quên luôn rồi. Chịu, người ta còn trẻ, người ta thơ ngây, cũng không lạ gì. Thiên Bình ngồi vào chỗ của mình nói vài câu bóng gió. Cậu ghen à, Bạch Dương vòng xuống cuối lớp, bóp bóp vai cho Thiên Bình, đôi bàn tay nhẹ nhàng lướt trên bờ vai của Thiên Bình. Cậu là ai, mà, chụt, Thiên Bình chưa nói hết câu Bạch Dương từ đằng sau nhanh nhẹn đặt một nụ hôn lên môi Thiên Bình thật lâu. Nhằm giữ môi cô thật lâu, cậu làm gì vậy chứ? Thiên Bình vẫn trưng ra bộ mặt hờn dỗi, tớ đã đánh dấu chủ quyền lên cậu rồi. Bạch Dương từ đằng sau đặt hai tay lên vai Thiên Bình. Lấy hai tay khẽ nhấn thật mạnh vào vai của Bình Nhi. À đau, đánh dấu cái đầu cậu. Tớ vẫn là chị của Nghiêu vẫn là con của Triệu gia. Thiên Bình quay lại đằng sau nói với Bạch Dương bắt gặp khuôn mặt Bạch Ca sát mặt mình. Tớ đã đánh dấu lên từ lâu rồi cơ. Nụ hôn chủ quyền của La Bạch Dương. Có phải không cô Triệu? Thiên Bình Bạch Dương nhẹ nhàng thổi nhẹ vào phía tai của Thiên Bình. Hai tay Bạch Dương chống trên mặt bàn. À, nụ hôn, hôn, Thiên Bình đảo mắt ấp úng. Tớ đã hôn người mà tớ yêu thích. Cậu bây giờ đã là người của tớ rồi. Nhớ đây, và ngược lại, nên không phải lo. Bạch Dương bỏ hai tay chống trên bàn ra rồi rời khỏi lớp để lại Thiên Bình một mình với hơi nóng phừng phừng. Cưỡng hôn cho chán chê rồi bỏ đi hả? Thiên Bình tủm tỉm cười dần dần cô lại phá lên cười. Em thú vị lắm Bình Nhi. Bạch Dương khoanh tay đứng đằng sau cửa lớp lặng lẽ quan sát Thiên Bình. Một khung cảnh ấm áp. Chàng thanh niên đứng bên ngoài quan sát cô thiếu nữ đang ngồi cười vui tươi trong lớp. Thật khiến ai đó ghen tị mà. Bên khu nhà ăn các sao cũng lân la rời khỏi. Rồi vào lớp, tăng tăng tăng tăng, thời gian dành cho quảng cáo. Hề Lố xin trân trọng nhãn hàng siêu tẩy rửa xử nữ nữ nữ nữ. Bạn gặp vấn đề trong chùi rửa nhà vệ sinh. Bạn gặp vấn đề trong lau dọn bếp núc. Bạn gặp vấn đề trong dọn dẹp giường ngủ hay đồ ăn. Đừng lo lo lo, đã có siêu tẩy rửa xử nữ. Diệt sạch vi khuẩn trong 10S đảm bảo tẩy như chưa bao giờ tẩy. Thuốc kích bóng của Bảo Nhi xin tài trợ chương trình này. Tem tèm tèm tem, mời các bạn và quý vị đọc tiếp. Bạch Dương, sao không vào lớp đứng đó chi vậy? Nhân mã vỗ vai dẫn Bạch Dương rồi tiện thể về chỗ ngồi luôn. Ồ, Thiên Bình cậu có thấy Bảo Nhi về lớp không? Cự giải lên tiếng hỏi. Không, tớ ngồi đây nãy giờ. Có thấy ai đâu? Thiên Bình cột lại tóc rồi lắc đầu. Sư tử, cậu gọi cho Bảo Nhi coi. Sắp vào học rồi, Song Ngư lay lay sư tử. Còn sư tử thì đang ngủ gục trên bàn. Ây, kệ cậu ta đi, đừng phiền nữa. Sư tử đeo headphone đi ra ngoài. Nè cậu sao vậy chứ? Nhân mã hét với theo. Không cần lo đâu, chúng ta cứ làm việc của mình đi. Sử nữ ngồi soát lại mấy ghi chú toán học lớp 10 rồi cùng bàn bạc với Market. Nó sung lên một chút thôi. Chúng ta sắp phải khảo sát đầu năm nên chú ý ôn tập đi. Biết đừng có đội sổ đó. Market nhắc rồi đứng dậy lên phòng giáo viên lấy đề mục ôn tập. Chấm, ùa, biết học kém lắm à? Kim Nhiêu quay sang hỏi. Nhìn cái mặt lạnh lùng che giấu là biết rồi. Không đội sổ thì bài thi trong trắng có thế thôi. Sử nữ nhìn Nhiêu cười không để ý ngọn lửa đang muốn bùng cháy bên dưới. Cái con nhỏ này, muốn chết hả? Thiên Yết lấy tay búng vào vai sử đau điếng. Chấm, tôi nói gì kệ tôi. Ủa mà cậu học dốt thì cậu học dốt đi. Bày đặt hoài sử nữ quay hẳn xuống la lối búng liên tục vào trán Thiên Yết. Đó là việc tôi mà. Mắc gì cậu xen vào. Học giỏi ha. Lúc nào cũng đứng thứ hai. Thiên Yết bĩu môi, lấy hai tay vỗ vỗ má sử nữ. Ôi trời, chắc gì cậu đã bằng tôi đâu mà nói. Đù, kê ta, sử nữ lẻ lưỡi bóp miệng của Thiên Yết rồi cười tươi như hoa. Tớ có ý kiến, Kim Nhiêu giờ đang bế tắc trước con hổ ngồi cạnh và con đười ươi bàn trên. Nói, sử và Yết đồng thanh, tớ đi lên gọi kết đây. Các cậu cứ tự nhiên Kim Nhiêu chạy thật nhanh. Chị văng tục kìa, ha ha, có giỏi thì đo sức mạnh thể lực đi. Nói nhiều hách não quá à. Thiên Yết cầm vừa đập ngay mặt sử. Diêm, Thiên, Yết, cậu chờ đó, đứng lại. Sử nữ gần từng chữ rồi rượt đuổi Thiên Yết dọc hành lang. Máu nóng tăng 200 kV rồi. Mà thằng Yết hôm nay kỳ kỳ. Nói nhiều dã man hà. Ghé qua phòng hội trưởng chút nha. Nè, Thiên Hàm, cậu nói cậu cho tớ gặp mặt trợ lý mà. Đâu đâu có thấy, Bảo Bình đi vòng quanh phòng. Trợ lý Nhan, cậu vào đi. Thiên Hàm gọi ai đó đứng ngoài cửa đi vào. Xin chào, tớ Kiều Ly Nhan, hân hạnh được biết cậu. Hạ Bảo Bình, Ly Nhan đưa tay ra định bắt tay với Bảo Bình. Chấm, tôi không có thói quen bắt tay với người lạ chính là cô ta. Kẻ tông xe Kim Nhiêu. Không đời nào Bảo Nhi thân thiện cho đờ si. Thôi nào, làm việc rồi cũng sẽ quen nhau cả thôi. Đừng như vậy mà Bảo Nhi. Thiên Hàm mời Ly Nhan ngồi xuống ghế. Cùng Bảo Bình nói chuyện. Hình như có người, không có thích tớ. Thiên Hàm ạ. Ly Nhan ỏn ẻn. Ớn quá, sao mà thay mặt nhanh chóng quá vậy? Phải rồi, bà này cho cậu cái này coi như quà gặp mặt vậy. Bảo Bình lóe lên một suy nghĩ. Rồi đưa một viên kẹo lú lẫn một trong những phát minh đảm bảo an toàn gần như tuyệt đối. Kẹo hạnh nhân sao? Tớ xin lỗi nhé, tớ bị kích ứng với hạnh nhân. Ly Nhan từ chối. Vậy à, cậu ăn cái này chắc là được đấy. Bánh nho chắc ổn đúng không? Bảo Bình vẫn kiên cường. Không sao, không ăn được kẹo thì ăn bánh biến thái thôi. Kẹo còn nhẹ, chẳng qua cô bắt Bảo Bình phải ra tay tàn độc. Mua ha ha. Công nhận bánh ngon, cậu làm phải không? Ly Nhan bóc bánh ăn nhẹ nhàng. Kira, ôi trời trụy đẹp ơi trụy sắp không xong rồi. Ngon thì ăn thêm không? Bảo Nhi lấy trong ba lo tiếp cái bánh nữa nhưng Ly Nhan từ chối nên cô lại cất vào. 3 phút sau, hai đứa ngồi đây nói chuyện. Tớ có việc ở câu lạc bộ võ thuật một chút rồi xuống ngay. Ấy chà chà, mông đẹp thế này, tập thể hình nhiều lắm đúng không? Mông to là tính đàn bà lắm đấy nhá. A hi hi. Ly Nhan đột nhiên ôm lấy mông của Thiên Hàm làm anh choáng váng. Kiều Nhan à, cậu làm gì vậy? Thiên Hàm cố bỏ tay Ly Nhan ra. Keo kiệt quá vậy, cho giờ xíu cũng bổn xìn. Ôi trời ngực căng quá ha. Ly Nhan mò lên ngực Thiên Hàm. Bảo Nhi, chuyện gì vậy? Thiên Hàm nhìn Bảo thì Bảo lắc đầu. Nhan nà, tớ dẫn cậu xuống 11Z nha. Chỗ đó nhiều dai lắm á. Bảo Nhi lon ton dẫn Ly Nhan xuống lớp. Trùng hợp hôm nay có 3 tiết tự học. Xuống lớp 11Z. Các cậu, chúng ta có bạn mới. Chào đón thôi, Kiều Ly Nhan. Bảo Bình nhảy phốc lên bục giảng hét vang. mọi người hướng sự chú ý về phía Bảo Bình. Là cô ta sao? Cả lớp không hẹn cũng đồng thanh. Ôi rồi ôi, gớm đâu chứ nhị toàn người quen. Anh Market, công nhận anh có quả mông đẹp tuyệt vời luôn. Ly Nhan chỉ mắt cô phê phê. À hờ hờ, Bảo Bình, chuyện gì đây? Market thét tên Bảo Bình. Tớ cho cậu ấy ăn bánh nho biến thái. Tớ không biết gì đâu. Bảo Bình sợ hãi chạy tót xuống chỗ ngồi của mình. Bạch Dương, cơ bắp của anh number 1. Ly Nhan cứ thế mắt lờ đờ. Cười cười như dở hơi gọi tên các sao nam. Cô có nhìn thấy bao giờ đâu mà number 1. Bạch Dương biện minh, khổ lắm, không tin cởi ra mà coi. Anh song tử, đùi thon, tốt giống, em duyệt, Ly Nhan nhìn song tử. Cô cứ như vậy đứng cười. Quả là bánh biến thái. Chất quá ha Bảo Nhi. Song tử quay sang nắm chặt lấy cổ tay Bảo. Ây, này này, có phải tại tôi đâu? Tại cô ta ăn nói ức chế thấy mồ đo chớ Bảo Bình đánh vào tay song tử. Song ca, bỏ tay Bảo Nhi ra đi. Sư tử bàn dưới hôm nay đang diễn côn gai. Thế chỗ cho anh yết chăng? Anh sư tử, nào nào, moas moas, body chuẩn, hằng hoạt động ngoài giới. Da ngăm quyến rũ thế. Ly Nhan vỗ vỗ tay cứ thế đứng đó. Cậu ta cũng rành giọt mấy anh ghê nhờ. Thiên Bình ngồi cạnh Nhân Mã thở dài. Nhắm mắt nói bừa, Nhân Mã nói, Nhân Mã, bề bề à, bớt nóng đi nà. Mã, biết là cặp đôi mông lép thế kỷ nhưng bù lại đờ si cái mệt đai. Ly Nhan nói xong đứng đó cười như lên đồng. Bảo Nhi, cậu làm cách gì đi? Ôi, không biết từ nãy giờ tôi bị xâm hại tinh thần rồi đó. Ó ọ, Nhân Mã chọc ghẹo. Cậu thôi đi mà, Bảo Nhi đang cười lan lộn. Cả lớp 11Z đều cười hả hê trong vụ này, cách chương.